Chiến thần Sở Bác, chương 455. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 455. Tiểu Ân, muốn uống gì thì cứ gọi đi con, nếu bác con đã nói vậy rồi thì chúng ta đừng khách sáo làm gì. Chu Lệ vừa nói vừa ngồi xuống, bà ta cũng chưa từng uống rượu Tây bao giờ, đương nhiên phải tranh thủ cơ hội nếm thử rồi. Ha ha, vậy cháu không khách sáo nữa nha bác. Dương Ân cười tươi rồi xem thực đơn và gọi nhân viên phục vụ vào. Phục vụ, đây là rượu gì? Remy Martin à, lấy một chai này và mấy cái bát nhé, để cả nhà chúng tôi chung vui. Nghe thấy thế thì mặt nhân viên phục vụ nghệt ra, uống Remy Martin mà dùng bát ư, kiểu gì vậy, còn ngây ra đó làm gì, nhà tôi không thiếu tiền đâu, nhanh cái chân lên. Dương Ân mất kiên nhẫn, bắt đầu quát nạt nên nhân viên phục vụ đành đi làm ngay. Lạc Tuyết ngồi ở phía đối diện chỉ biết lắc đầu trong bất lực. Cậu em họ này của cô đúng là cực phẩm. Không lâu sau, rượu đã được mang lên. Nhân viên phục vụ mang mấy cái ly đế cao tới, đang định pha rượu thì đã bị Dương Ân giành mất chai rượu. Được rồi, để tôi tự làm. Dương Ân vội vàng mở chai rồi rót cho mình một ly đầy ứ ự trước. Sau đó, cậu ta uống cạn cả ly luôn. Nhân viên phục vụ há hốc miệng, định ngăn cản nhưng đã muộn. Ngon phết đấy, mỗi tội hơi cay cổ một tẹo. Uống hết một ly xong, mặt Dương Ân đã đỏ lửng. Sau đó, còn ra vẻ nhận xét một câu. Thấy thế, nhân viên phục vụ suýt bật cười thành tiếng. Remy Martin là rượu mạnh, dù nồng độ cồn không cao bằng rượu truyền thống, song độ ngấm thì rất khủng khiếp. Cho nên trước khi uống cần pha chế thêm một chút, vậy mà Dương Ân chẳng những không uống rượu pha thêm, mà còn nốc hết cả một ly đầy. Cô nhân viên này đã làm việc ở đây 3 năm, nhưng chưa từng thấy ai uống Remy Martin như thế này bao giờ. Đúng là đồ nhà quê. Nào, để con trai kính mẹ một ly. Chu Lệ thấy thế thì cũng vội vàng cầm ly của mình lên. Dương Ân rót cho bà ta một ly rồi lại rót vào ly của mình. Sau đó, hai mẹ con còn cụng ly với nhau. Chu Lệ chỉ nhấp một ngụm nhỏ thì đã nhăn mặt. Lần đầu tiên bà ta uống rượu Tây, nhưng không thích cho lắm, thậm chí còn thấy không ngon bằng rượu quê bán có mấy đồng ở nhà mình. Cách chương.